却下得那么深，下得那么认真，倒映出我躺在雪中的伤痕。 nhìn người bước đi chẳng còn nhớ chi những phút bên nhau vui nỡ quên sao để lầm lỗi chia đôi yêu thương tình chúng ta lòng còn khắc ghi từng lời nói khi xưa hứa sẽ mãi bên nhau dù có thương đau chỉ cần trái tim ta luôn yêu và cần có nhau người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau nhưng trái tim anh luôn yêu em thôi hỡi người ấy những phút xa nhau mới biết anh luôn nhớ đến em muốn em biết rằng từng hạt tuyết rơi như bao nhiêu lần yêu em người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau những trái tim anh luôn tin ngày mai ta có nhau chúng say đã bước mơ thiên đường chúng ta mãi luôn vững bền trọn đời mãi bên nhau yêu thương tình còn khắc sâu từng hạt tuyết rơi như anh luôn nhớ đến em.